Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1083, bàn giao. Người kia nghe xong lúc này mắt trợn tròn, sau đó vội vàng hỏi nói: "Tam hoàng tử, lời này không thể loạn nói. Mấy ngày trước ngươi ta còn gặp qua Hán triều hoàng thượng đâu. Thì tính sao?" Gia Luật Tề không thèm để ý chút nào nói nói: "Này lão hoàng bên trên, tam con trai, lại đem con trai trưởng phế. Ngươi cảm thấy dạng này sự tình còn sẽ không phát sinh sao?" Gia Luật Tề nói mịt mờ. Nhưng là bên cạnh hắn nam tử cũng không phải người ngu. Một chút liền nghe đưa ra bên trong manh mối đại đoạt hoàng vị sao? Vậy thật là có khả năng. Thật sự là thiên trợ ta Đại Liêu a. Nam tử cũng là vui vẻ cười nói. Ai ngờ đường Gia Luật Tề ngược lại không cười. Chậm rãi nói nói. Ta còn có càng tin tức kinh người. Cái gì? Nam tử nhìn lấy Gia Luật Tề biểu lộ. Vội vàng hỏi thăm. Theo ta lưu tại Lạc Dương người đến báo. Ta Đại Liêu mấy chục năm tâm phúc chi địch Dương Kiên đã tử. Nam tử giật mình ngồi ở trên ngựa. Có lẽ hôm nay đạt được tin tức thật sự là để hắn có chút khó mà tiếp nhận đi. Dương Kiên chết. Nam tử lại một lần nhắc tới một câu. Ở một bên Gia Luật Tề sau khi nghe. Gật gật đầu nói. Không tệ, Dương Kiên tử. Hán triều hoàng đế tử. Cũng nên là ta Tiêu Tề nhất thống thiên hạ thời điểm. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Mộ Dung Hùng. Ngươi cùng ta lâu như vậy khó đường, ngay cả ta làm việc phong cách đều không biết sao? Ta Đại Liêu danh xưng lính đánh thuê 100 vạn. Bất quá chính thức tinh nhuệ chỉ có 30 vạn. Mà cái này 30 vạn đều đã bị ta thay xả đổi cột đi vào biên cương. Ngươi cảm thấy Vương Đình còn sẽ có cái uy hiếp gì sao? Gia Luật chính là Liêu quốc họ tên. Bất quá là quý tộc họ tên. Mà họ Tiêu thì là Liêu quốc hoàng thất họ tên. Tam hoàng tử sở dĩ họ Gia Luật chính là bởi vì hắn thiện đồng mà bất thiện võ. Từ nhỏ liền rất lợi hại không được chào đón. Liêu quốc hoàng thượng đối với hắn rất bất mãn. Cho nên phế hắn họ tên. Cũng bởi vậy, Gia Luật Tề chính là mấy cái hoàng tử bên trong duy nhất dị loại. Từ nhỏ ngay tại tràn đầy mỉa mai trong hoàn cảnh vượt qua. Cho nên nội tâm của hắn vô cùng u ám, lần này hòa thân cũng là một loại vô hình hy sinh. Chỉ bất quá Tiêu Tề không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được như thế khen thưởng trưởng công. Chúa, tam hoàng tử ngươi là nói. Tam hoàng tử, Tiêu Tề thần sắc trên mặt có chút không vui nhìn trước mắt Mộ Dung Hùng. Hiển nhiên là đối với hắn như xưng hô này cảm thấy vô cùng không vui. Mộ Dung Hùng sau khi nghe, thần sắc trên mặt xấu hổ vô cùng. Sau đó nói, ngươi nhìn ta, còn có chút phản ứng không kịp. Hoàng thượng, ân, ngươi đoán không tệ, tam 10 vạn đại quân tập kết hoàn thành một ngày. Liêu quốc hoàng đình đã đại loạn. Tiêu Tề mặt mũi tràn đầy tự tin, phảng phất hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Nhưng là Mộ Dung Hùng đối với việc này lại vẫn có một ít cái nhìn. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói nói. Hoàng thượng. Mặc dù nói ngươi tại Vương Đình bố trí tốt hết thảy. Thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới đại hoàng tử sao? Hắn thủ hạ nhân mã cách Hoàng Đình rất gần, hơn nữa còn có ta người nhà họ Mộ Dung. Chỉ sợ, đến lúc đó ngươi 30 vạn quân mã thành một mình. Mộ Dung Hùng nhìn lấy Tiêu Tề một mặt tự tin bộ dáng tiếp lấy nói nói. Không chỉ có như thế. Nếu là vẻn vẹn đại hoàng tử cũng là thôi. Thế nhưng là ta Mộ Dung ra thế lực, ta tin tưởng ngươi cũng biết nói. Năm đó nếu không phải Liêu quốc hoàng thượng hứa lấy nền tảng. Chỉ sợ Đại Yến quốc đại kỳ đã sớm bị khiêng đứng lên đi. Mộ Dung Hùng chính là Mộ Dung ra con cháu đích tôn. Làm người khéo đưa đẩy có mỗ là Mộ Dung ra thế hệ trẻ tuổi bên trong phi thường ưu tú nhân tài. Bởi vậy hắn đối với rất nhiều chuyện đều là như lòng bàn tay. Ai ngờ đường Tiêu Tề nghe vậy về sau. Bên hông loan đao bị rút ra. Sau đó tại trước người mình vung vẩy mấy lần nói. Mộ Dung Hùng. Người biết rõ đường vì cái gì Mộ Dung gia sẽ đem ngươi sai khiến cho ta không? Mộ Dung Hùng nhìn lấy này lóe sáng loan đao. Lúc đầu trong lòng còn có chút e ngại. Nhưng khi nghe được Tiêu Tề lời nói về sau. cả người thần sắc đều có chút không đúng. Chính như trước đó chỗ nói Mộ Dung Hùng chính là cái khôn khéo người. Tuy nhiên niên kỷ còn không lớn, nhưng là bàn về tính cách đến nói lại là không được. Tiêu Tề lời nói bên trong tiện thể nhắn, Mộ Dung Hùng không phải người ngu. Tương phản gia chủ lần này sai khiến hắn quá trình bên trong đã từng ngấm ngầm hại người nói chút. Kỳ quái lời nói, nhưng là hắn lại nghe rõ. Này chính là chuẩn bị để hắn làm đời sau gia chủ. Nhưng là trước mắt Tiêu Tề lời nói lại là để trong lòng của hắn đánh chừng. Trong đầu cũng là cấp tốc vận chuyển. Nhìn lấy trước mắt Tiêu Tề tự tin bộ dáng, Mộ Dung Hùng cả người trong nháy mắt thân mệnh rất nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thăm dò tính hỏi thăm, Hoàng thượng, người ý là Mộ Dung gia hiện tại thái độ chuyển biến sao? Mộ Dung Hùng rất lợi hại khôn khéo, hắn không rõ nói, cũng không ám ngữ. Tiêu Tề chỉ cần hồi đáp hắn vấn đề, như vậy hết thảy liền đều nổi lên mặt nước. Tiêu Tề người này tuy nhiên trong lòng có khe rãnh, cũng có lòng dạ, nhưng là so với những này túng hoành chi thuật vẫn là kém Mộ Dung Hùng rất nhiều. Nghe cái sau lời nói, hắn đem loan đao trong tay thu hồi bên hông. Sau đó cười nói, Mộ Dung gia người thái độ chưa bao giờ chuyển biến qua. Hắn đối với ta Đại Liêu trung thần cũng chưa từng thay đổi qua. Đương nhiên đối với Đại Liêu hoàng thượng cũng chưa từng thay đổi qua. Nói xong Tiêu Tề tại trên lưng ngựa bế mặc dưỡng thân đứng lên. Thế nhưng là cái này đơn giản lời nói tại Mộ Dung Hùng nhưng trong lòng thì nổi lên ngập trời gợn. Sóng, Tiêu Tề lời đã rất rõ ràng. Bây giờ người nào tự xưng là Liêu quốc hoàng thượng, như vậy mặc cho giả liền người nào. Mà lại Liêu quốc vương đình đại loạn, đại hoàng tử thế tất yếu qua đoạt lại hoàng vị. Nhưng là đại hoàng tử trong tay binh mã một nhiều hơn phân nửa đều là người nhà họ Mộ Dung. Thử nghĩ dạng này sự tình còn có cái gì có thể muốn sao? Nhìn lấy trước mắt cái này Tiêu Tề, Mộ Dung Hùng thần sắc trên mặt biến lại biến. Trong lòng gợn sóng cũng là phập phồng, đây hết thảy hắn toàn bộ minh. Mộ Dung gia người nói cho hắn biết sẽ là đời tiếp theo gia chủ. Mà Tiêu Tề lại nói cho hắn biết, Liêu quốc hoàng thất đã trở thành định cư. Đây hết thảy chẳng lẽ còn chưa đủ minh sao? Về phần Tiêu Tề sẽ đem những này bí mật nói cho hắn biết cũng nhìn ra Tiêu Tề đã đem chính mình xem. Như người một nhà nhìn. Một bên khác Phượng đuổi bên cạnh. Địch Thanh dục ngựa đi vào một bên đợi điều khiển, nghe văn công chúa triệu kiến ta. Địch Thanh tại lập tức cung kính hành lễ. Theo hắn lời nói rơi xuống, Phượng đuổi bên trên truyền đến rung động lòng người thanh âm, Địch tướng quân nhanh đến người Liêu khu vực đi. Công chúa giọng nói có chút lãnh đạm, nhưng là Địch Thanh lại là không thèm để ý chút nào. Một nữ tử vì đổi lấy biên cương mấy năm hòa bình, trưởng công chúa đáng giá hắn kính nể. Theo trưởng công chúa thoại âm rơi xuống, Địch Thanh ngẩng đầu nhìn lên cách đó không xa gò núi. Gật gật đầu nói, tại qua một cái hạp cốc cũng là người Liêu khu vực. Ước mạc nửa canh giờ lộ trình. Thật sao? Địch tướng quân ta nghe nói ngươi chính là từ Lư Châu Thành đứng dậy thật sao? Trưởng công chúa hỏi thăm để Địch Thanh sững sờ. Bất quá vẫn gật đầu nói. Về trưởng công chúa lời nói, Địch Thanh tuy nhiên không phải Lư Châu Thành người, nhưng lại từ Lư Châu Thành chi chiến chính thức đi vào trong quân. Lư Châu Thành, chấm ngoặc kép, trưởng công chúa nhẹ nhàng nhắc tới một câu về sau. Lần nữa hỏi thăm, Lư Châu Thành gần nhất có một người danh tiếng đang thịnh ngươi biết không? Trưởng công chúa là nói Lý Cửu Lý tướng quân sao? Địch Thanh sau khi nghe cũng là một trận buồn bực. Hắn không hiểu trưởng công chúa làm sao lại đột nhiên hỏi cái này đến. Sau đó nói đường con vất tơ. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.